Chương 516, Vương phẩm linh thạch. Sở Phong Miên hai mắt, vậy nhìn về phía cái kia Bạch Huyền trong miệng bất tử ma tôn, tôn này sinh tử cảnh lục trọng đại nhân vật. Sinh tử cảnh lục trọng, thực lư cờ thế nào y, thả trên mặt đất trong ma môn cũng đều là tuyệt đối đại nhân vật, hắn một thân lực lượng, chỉ cần là đủ để tùy ý nghiền nát Sở Phong Miên. Một cỗ kinh khủng ma ý, tràn ngập ở chung quanh, dạng này đại nhân vật, ngày bình thường hẳn là đê u đang bế quan, căn bản sẽ không xuất hiện. Xem ra cái này nhan cổ long đế động phủ, ma môn cũng là nhìn chúng, lại là muốn như vậy một tôn đại nhân vật rời núi tơ y cướp đoạt trong đó bảo vật. Đi Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia bất tử ma tôn, Sở Phong Miên nắm lên Bạch Huyền, trực tiếp chính là tiến vào nhan cổ long đế trong động phủ đi. Cái này chút cái khác ma môn đệ tử, có lẽ Sở Phong Miên còn có thể đối phó một hai, nhưng là cái này bất tử ma tôn, Sở Phong Miên hiện tại đối đầu hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo vật, đối Sở Phong Miên cực kỳ trọng yếu, hôm nay Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên nhất định phải chừa cờ ơ cái này chút ma môn người tiến vào bên trong, đi trước một bước, tìm tơ y trong đó bảo vật. Có người cái này nhan cổ long đế trong động phủ có người tại Sở Phong Miên chú ý tới cái này chút ma môn đệ tử một khắc, cái này chút ma môn đệ tử, cũng đều đã nhận ra Sở Phong Miên tung tích. Ân cái này bất tử ma tôn, tựa hồ cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, tại Sở Phong Miên tức sẽ tiến vào đến nhan cổ long đế động phủ một khắc, một ánh mắt nhìn lại đây. Tại cái này một ánh mắt bên trong, trong đó đê u ẩn chứa vô thượng tất phải giết thuật, lệnh Sở Phong Miên lập tức tâm thần chấn động. Đầu náo một bộ. Thôn thiên thần mãng thôn vệ ma ý Sở Phong Miên vội vàng thôi động kiếm ý, hóa thành thôn thiên thần mãng, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, lập tức Sở Phong Miên thân thể bên trong ma ý, mới bị cái này thôn thiên thần mãng thôn vệ hóa giải. Lệnh Sở Phong Miên nguy cơ, lập tức giải trừ ra ngoài. Đi mau ngay tại cái này hóa giải ma ý trong trước mắt, Sở Phong Miên cũng là mang theo Bạch Huyền, lập tức xông vào đến nhan cổ long đế trong động phủ đi. Sinh tử cảnh cao giai cường giả, quả nhiên kinh khủng tiến vào cái này nhan cổ long đế trong động phủ đi, Sở Phong Miên mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sinh tử cảnh lục trọng, chính là tính bước vào đến sinh tử cảnh cao giai, sinh tử cảnh lục trọng, chính là một cái ngưỡng cửa, có thể bước vào một bước này, thực lực địa vị đều sẽ trong nháy mắt biến hóa. Một tôn sinh tử cảnh lục trọng cường giả, liền liền xem như liền ngay cả Bắc Mang học viện dạng này quái vật khổng lồ, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Cờ lôi kéo. Cái này bất tử ma tôn, tờ là kinh khủng, chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không đi liên hệ Bắc Mang học viện cường giả. Bạch Huyên không khỏi mở miệng nói. Bất tử ma tôn, đã không phải là bo nở ho có thể đối phó, cũng chỉ có Bắc Mang học viện bên trong đại nhân vật, mới có thể cùng hắn chống lại. Không cần, Bắc Mang học viện người tới, cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng, hai người chúng ta ai đều khó có khả năng đạt được. Sở Phong Miên lắc đầu, hắn linh thức, kéo dài đến bên ngoài, lại là phát hiện, là càng ngày càng nhiều người, đều là tràn vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Xem ra là cái này nhan cổ long đế động phủ tin tức, đã là lan truyền nhanh chóng, không ít võ giả đều là đạt được tin tức này, nhao nhao tràn vào. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, chính là có chừng trên trăm tôn võ giả, đều tràn vào, số lượng này còn không tính nhiều. Đi! Bên ngoài bây giờ đã là loạn cả một đoàn, tại cái này thừa dịp loạn bên trong, chúng ta vậy không phải không có cơ hội lấy được nhan cổ long đế bảo tàng. Sở Phong Miên mở miệng nói, trực tiếp mang theo Bạch Huyền, hướng về nhan cổ long đế động phủ chỗ sâu đi đến. Cái này nhan cổ long đế động phủ, nhìn lại là một tòa thâm thúy đến cực điểm mê cung, trong đó có vô số lối rẽ, không biết là cái kia một đầu, mới thật sự là con đường. Bên này, Sở Phong Miên mang theo Bạch Huyền, một đường cấp tốc tiến lên, hắn lộ tuyến, liền là dựa vào lấy thân thể bên trong chiến long huyết mạch chỉ dẫn. Cái này khiến chiến long huyết mạch đê u như thế khát vọng, khẳng định liền là cái này nhàn cổ long đế trong động phủ chân chính bảo tàng. Sở Phong Miên một bên tiến lên, một bên bung ra linh thức tìm kiếm, đã là có trên trăm võ giả, đã là tiến vào cái này nhàn cổ long đế trong động phủ tới. Bất quá cái này nhàn cổ long đế động phủ, vô cùng to lớn, người người muốn gặp được. Vậy cũng không dễ dàng, mỗi người lộ tuyến, đều không chỉ có giống nhau. Cái này động phủ bên trong linh khí, làm sao lại như thế nồng đậm? Sở Phong Miên quan sát đến trong động phủ tình huống, lông mày đột nhiên nhíu một cái, động phủ này bên trong linh khí, thật là nồng đậm tới cực điểm. Cùng bên trong ngọn Thánh Sơn linh khí so sánh, Đê-u không hề yếu, phải biết Thánh Sơn thế nhưng là trực tiếp liên tiếp với nhau linh tuyển, mới có cái này như thế linh khí nồng nặc. Không phải là cái này trong động phủ, vậy có được chỗ này linh tuyển nghĩ tới đây, Sở Phong Miên trong lòng đều là vui mừng, một chỗ linh tuyển, có được linh lực đến cùng có bao nhiêu con sợ là vô cùng vô tận. Nếu là thật có thể đạt được một chỗ linh tuyển lời nói, cái kia Sở Phong Miên nhưng thì tương đương với là có được vô số tài phú, càng là có thể liên tục không ngừng ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết, đủ để đem hắn chiến long quyết, tăng lên tới bình mới cao y cổ tình trạng. Trước tìm xem lại nói, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, tìm kiếm chung quanh, thân hình liên tục chấp động, lập tức đi tới một chỗ đường hầm cuối cùng. Tại cái này đường hầm cuối cùng, lại là có một khối to lớn vô cùng không màu tinh thạch. Vương phẩm linh thạch, đây là vương phẩm linh thạch tốt một khối to. Bạch Huyền nhìn thấy cái này một khối không màu tinh thạch một khắc, đều là ngẩn người, sau đó không thể tin mở miệng nói. Cái này trước mắt một khối, đủ cao bằng một người to lớn không màu tinh thạch, cư lại chính là nguyên một khối vương phẩm linh thạch. Phải biết Bạch Huyền đạt được cái kia trong đó một khối nhỏ, đều xem như cực đại cơ duyên, không nghĩ tới thế mà gặp khổng lồ như vậy một khối. Cái này một khối vương phẩm linh thạch, cắt chém về sau, chí ít tương đương với 500 khối trở lên vương phẩm linh thạch. 500 khối vương phẩm linh thạch là khái niệm gì, chỉ sợ là một chút Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, đều không có như thế tài phú, đạt được dạng này một số lớn tài phú, đủ để cho Bạch Huyền thực lực, tiến triển rất nhiều, thậm chí là đủ để trợ nàng nhất cử bước vào sinh tử cảnh. Mau mau thu lấy Bạch Huyền có chút nhịn không được dụ hoặc, chính là ngưng tụ linh lực, muốn thu lấy cái này một khối vương phẩm linh thạch. VN, đợi một chút. Sở Phong Miên mở miệng, ngăn trở Bạch Huyền, chỉ vào cái kia một khối vương phẩm linh thạch nói ra. Ngươi nhìn phía trên. Thuận Sở Phong Miên chỉ hướng, Bạch Huyền nhìn sang, tại cái này vương phẩm linh thạch mặt trên, lại là loáng thoáng hiện đầy vô số cấm chế. Cái này từng đạo cấm chế, đều là tràn ngập long lực. Trong đó lực lượng vô cùng cường đại, một khi là đụng vào, chỉ cần là sẽ bị trong đó lực lượng phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Đáng giận Bạch Huyên vội vàng thu hồi linh lực, ánh mắt bên trong đều là tức giận đường. Linh thạch này phía trên, lại là bị người bên trong xuống cấm chế, đây là ai làm? Hẳn là Nhan Cổ Long Đế làm ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia vương phẩm linh thạch bên trên cấm chế, như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ta đi thử một chút. Có thế không thể phá giải phía trên này cấm chế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.